Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 427. Tử tinh ma lang. Này ma thú toàn thân trên dưới bóng loáng vô cùng, không có một tia lông tóc tồn tại. Nó bên ngoài thân thành màu tím đen, hai mắt bạo ngược, tràn đầy sát ý vô tận, để cho người ta thấy một lần phía dưới, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Kỳ quái nhất chính là con thú này lồng ngực chỗ đã bị một mảnh kim sắc hỏa diễm sở chiếm cứ, đau đến nó giống to liên tục, trực tiếp một đầu ghi vào trong sơn cốc, để cho đánh nhau song phương không thể không tạm dừng tay, nhào nhào chạy tứ phía tránh né. Bịch, sơn cốc bị cái này quái vật khổng lồ nện đến đáy cốc ầm ầm nổ tung, cối xay kích cỡ tương đương hòn đá tứ tán bay lên, trong nháy mắt tầm đáy cốc san thành bình địa. Tất cả mọi người nhìn trước mắt tràng cảnh, đồng đều cảm giác không thể tưởng tượng, hoảng sợ, chấn kinh, biểu lộ không phải trường hợp cá biệt. Ngay cả cái kia trung niên văn sinh cũng là một bộ kinh ngạc vô hình thần sắc. Tử tinh ma lang, hắc hắc, không nghĩ tới mới vừa vào đến thì gặp phải bí địa bên trong hung danh hiển hách tứ đại ma thú một trong. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Trung niên văn sinh tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn bất giác ở giữa rơi vào tử tinh ma lang trên lồng ngực kim sắc hỏa diễm phía trên. Hắn một chút liền kết luận, ngọn lửa màu vàng óng này không đơn giản, đối phương hẳn là trong cái này cao thủ, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Đối mặt này hỏa, hắn có một loại không thể địch lại cảm giác, để cho hắn nhất thời cảnh giác lên. Súc sinh này tối thiểu nhất có 400-500 trượng cao, hơn 100 trượng rộng, đứng dậy cùng người nào đồi núi muốn so cũng quyết không kém mảy may, cho người ta một loại trong thị giác trùng kích. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ đại ma thú trong đó một cái hay sao? Phong Lương đang lúc sợ hãi thì thào hỏi, không tệ. Tử tinh ma lang tại tứ đại ma thú bên trong hung tàn nhất, nhưng nó cũng là có giá trị nhất ma thú, bởi vì nó toàn thân đều là bảo vật. Cầu tu đại hán lúc này mừng như điên, bên trong lại có chủng nhau nhau muốn thử xúc động. Lão đại, gia hỏa này dù là toàn thân bảo vật lại nhiều, chúng ta cũng không thể lấy chính mình mạng nhỏ đi cược a. Khỏi cần phải nói, ngay cả ngực nó chỗ kim sắc hỏa diễm đều không phải là chúng ta đủ khả năng lực địch. Cầu tu đại hán làm mấy người lão đại tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng là hắn lần thứ nhất tiến vào bí địa liền gặp trong truyền thuyết ma thú, trong lòng không khỏi có chút kích động. Nếu quả thật muốn để hắn đi công kích tử tinh ma lang, hắn nhất định sẽ đại diêu kỳ đầu. Bảo vật cùng mạng nhỏ muốn so, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn so với ai khác đều hiểu. Các ngươi đi thôi, đừng nói cái này tử tinh ma lang căn bản không phải các ngươi có thể mơ ước, chính là ta, các ngươi cũng đồng dạng vô pháp chiến thắng. Xem ở cùng là một vực đi ra, ta không làm khó ngươi nhóm. Trung niên văn sinh xoay đầu lại, lạnh lùng lời nói để cho cầu tu đại hán đột nhiên nuốt nước bọt, liền quả quyết dẫn người rời đi. Mà lúc này, cái kia tử tinh ma lang nơi ngực kim sắc hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt lên, để cho con thú này trong cốc đau đến quay cuồng không ngừng. Cầm thật tốt một chỗ thế ngoại đào nguyên, phá hủy hầu như không còn. Phong Lương vừa định rời đi, lại sắc mặt biến đổi lớn nhìn về phía quay cuồng không ngừng tử tinh ma lang, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, đây là cái gì? Vì sao lại có dạng này khí tức? Cái này căn bản không khả năng a. Cỗ khí tức này tại giới này hẳn là sớm đã biến mất mới đúng. Bệ hạ, phụ cận đây khoảng 100 trượng đã bị ngài thả ra hỏa diễm đốt thành cho than, tin tưởng có ở đây không lâu về sau chúng ta liền có thể đi ra. Sa Ngộ Tịnh mặc dù là lần đầu kiến thức tẩy nghiệp kim hỏa uy lực, nhưng là trong mắt cái kia không ức chế được vẻ chấn động. Để cho hắn đối Tử Hạo Thiên có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Tiểu tử, cơ duyệt của ngươi đến, đi đầu của nó đi, nơi đó có kinh hỉ đang chờ ngươi. Tử Hạo Thiên đang tại thao tác tẩy nghiệp kim hỏa, ý đồ tại lồng ngực chỗ đốt cháy ra một cái lỗ thủng tới. Đám người theo lỗ thủng, liền có thể đi ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tức thanh âm xa lạ lại quen thuộc tại tâm trí bên trong bất thình lình vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.